tiếp tục bàn bạc và phân tích tình hình sau khi ra tay thì sẽ xuất hiện những rắc rối nào. Làm thế nào có thể giải quyết những rắc rối này? Giang Vô Song nhanh chóng đến. Chưa đến một giờ, cô ta đã xuất hiện ở nơi ở của Đường Sở Vi. Cô ta bước vào phòng rồi ngồi xuống. Giang Vô Song đến khiến Giang Công Tuấn thấy có chút xấu hổ. Mà Giang Vô Song và Đường Sở Vi lại giống như không hề xảy ra chuyện gì, lập tức trò chuyện với nhau. Đường Sở Vi chủ động hỏi, Giang Vô Song, cô thấy tiếp theo nên làm gì? Giang Vô Song cau mày nói, vừa rồi trong điện thoại anh Giang có nói về Thương hội Đại Đông. Thực sự là tôi có biết, nhưng mà tôi cũng mới làm tộc trưởng nhà họ Giang được hơn 2 tháng. Những chuyện mà tôi biết cũng không có nhiều. Tôi cũng không ngờ rằng tình hình bên trong Thương hội Đại Đông lại phức tạp như vậy. Tôi còn cho rằng Thương hội chỉ được thành lập sau sự ra đời của 4 gia tộc lớn là mấy chục năm trước thôi chứ. Tôi không ngờ được nó lại do Vương trăm năm trước thành lập nên. Giang Vô Song là tộc trưởng không sai, nhưng chuyện của Thương hội Đại Đông cô ta không biết nhiều. Bởi vì không ai nhắc đến lịch sử của Thương hội Đại Đông với cô ta cả. Mà trọng tâm của cô ta trong khoảng thời gian này là luôn đặt vào chuyện lôi kéo các đồng minh. Nên cô ta cũng không tìm hiểu những chuyện này. Mặc dù tôi không biết tình hình chi tiết về Thương hội Đại Đông, nhưng tôi lại biết rất rõ Thương hội Đại Đông không hề bền chắc, chẳng qua chỉ là vì lợi ích nên bị cưỡng ép kéo vào cùng nhau mà thôi. Muốn giải quyết Thương hội Đại Đông thì nên bắt đầu từ trong nội bộ của Thương hội Đại Đông, đập tan từng cái một, bắt đầu từ việc làm tan rã nội bộ Thương hội Đại Đông. Giang Công Tuấn cũng không rõ những chuyện này, bảo anh mang binh đi đánh giặc, lấy một thành phố thì anh thành tạo, nhưng bảo anh bày mưu tính kế trên thương trường thì anh thực sự là rốt đặc cán mai. Mấy người tụ lại với nhau bàn về Thương hội Đại Đông. Giang Vô Song nói những gì cô ta biết về thành viên bây giờ của Thương hội Đại Đông. Bây giờ Thương hội Đại Đông cùng với 4 gia tộc lớn cổ võ giới làm chủ. Trong những năm này, 4 gia tộc lớn trên cơ bản rất ít tiếp xúc. Bây giờ Thương hội Đại Đông cũng chỉ là sự bài trí, nhưng lại không hề giải tán, bởi vì vẫn luôn có lợi ích kéo nhau lại. Tôi vẫn thấy, trước tiên phải thành lập một thương hội. Giang Vô Song nói rất nhiều chuyện, xong rồi lại nhìn Giang Công Tuấn lần nữa, nói tiếp. Sau khi thành lập thương hội, thì kéo các xí nghiệp vào cùng chống lại Thương hội Đại Đông. Quá chậm, Hứa Linh nói, chỉ còn nửa năm nữa là đến tổng tuyển cử. Trong thời gian còn lại, thương hội không thể phát triển nổi, mà anh Giang muốn giải quyết hết tất cả trước tổng tuyển cử. Vậy thì chỉ có mượn sức 4 gia tộc lớn. Đường Sở Vi nói chen vào. Chỉ cần 4 gia tộc lớn đứng về phía Giang Công Tuấn giúp đỡ anh ấy thì mọi chuyện đều dễ xử lý rồi. Nghe vậy, Giang Vô Song khẽ lắc đầu. Chuyện này e rằng không được. Trăm năm trước, 4 gia tộc lớn với Vương có hiệp nghị, không thể làm quấy nhiễu chuyện quốc gia, không được bắt tay với nhau. Nhưng mà bây giờ, hiện tại, tình thế đã hỗn loạn. Đường Sở Vi nói, từ khi Giang Công Tuấn giết vua thì đã loạn rồi, mà sự hỗn loạn này cũng do người nào đó cố ý dẫn dắt. Hơn nữa còn không phải là một người, đây là sự ngầm tán thành của thế lực các nơi, bởi vì ai cũng không muốn cục diện tiếp tục giằng co như thế này, cho nên mới đẩy Giang Công Tuấn ra phá vỡ cái cục diện này. Từ sau Đại hội Thiên Sơn lại càng hỗn loạn hơn. Bây giờ ai còn quan tâm tới 4 gia tộc lớn đứng về phía nào nữa? Giang Công Tuấn không khỏi liếc nhìn Đường Sở Vi. Suy nghĩ của Đường Sở Vi đơn giản, anh không ngờ Đường Sở Vi lại có thể hiểu rõ tình hình hiện tại như vậy. Giang Vô Song cũng chìm vào trong suy nghĩ, Đường Sở Vi nói không sai. Chính là bởi vì 4 gia tộc lớn không thành phe, cho nên mới có rất nhiều người muốn thúc ép 4 gia tộc lớn đứng thành phe để muốn phá vỡ cục diện này. Cô nhìn Giang Công Tuấn hỏi, anh Giang, anh nói gì đi? Giang Công Tuấn sờ mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, tình huống có chút phức tạp. Tôi thật sự là không biết phải làm sao. Hiện tại tôi cũng không biết phải tin ai. Vốn dĩ tất cả chuyện này là để giúp Vương dọn dẹp, chuẩn bị cho Vương mới lên ngôi. Nhưng mà bây giờ tôi phát hiện Vương đang làm chuyện mà Trạch Tây Vương làm trăm năm trước. Tôi lo lắng rằng một khi Thương hội Đại Đông tan rã và sau khi tiêu diệt Cổ Môn sẽ lại xuất hiện một Thương hội Đại Đông khác. Lần nữa khống chế Đại Lan. Nếu đã lo lắng như vậy, sao không tự mình đứng lên làm vua? Giang Vô Song đề nghị. Tự mình đứng ra làm thì tất cả phiền muộn sẽ đều biến mất. Giang Công Tuấn khẽ xua tay. Chuyện này đừng nhắc tới nữa. Tôi không có hứng thú làm vua. Đợi sau khi giải quyết xong những chuyện này, tôi sẽ đưa Sở Vi cao chạy xa bay, rời khỏi thủ đô, rời khỏi thành phố Tử Đằng, tìm một nơi không có người, rồi trải qua cuộc sống không tranh chấp. Giang Công Tuấn nói xong không khỏi kéo tay của Đường Sở Vi. Anh thực sự có phần không muốn quan tâm đến chuyện của thủ đô. nhưng anh lo rằng mình không quản thì tình hình của thủ đô sẽ không khống chế được. Anh lo lắng vua bây giờ sẽ không thể đấu lại Âu Dương Lãng, người đứng đầu Cổ Môn. Giang Vô Song và Hứa Linh nhìn Giang Công Tuấn, hai người rơi vào im lặng trong một lúc. Ôi, nói những chuyện này làm gì? Đường Sở Vi thấy không khí có vẻ kỳ lạ, lập tức buông tay Giang Công Tuấn ra, rồi đổi đề tài. Thôi đừng nói những chuyện này nữa, cái gì mà cuộc sống không tranh chấp chứ, nên giải quyết những vấn đề khó giải quyết này càng sớm càng tốt đã. Ừ, Giang Vô Song gật đầu nói, bây giờ vẫn nên là nghĩ biện pháp chuẩn bị thôi. Tôi tiếp tục lấy thân phận tộc trưởng nhà họ Giang, liên lạc với ba gia tộc khác, nỗ lực thuyết phục ba gia tộc đứng cùng phe cánh, đứng về phía anh Giang. Tuy có chút khó khăn, nhất là nhà họ Cửu có ân oán rất sâu với nhà họ Giang, gần như là đến mức không thể hóa giải được. Nhưng mà nói thế nào cũng phải thử một chút. Còn Hứa Linh? Giang Vô Song nhìn Hứa Linh nói, cô hãy làm theo ý nghĩ trước đó, thành lập thương hội, cố gắng hết sức lôi kéo các xí nghiệp không phải thành viên của thương hội Đại Đông, khiến thực lực thương hội trở nên lớn mạnh, để kế tiếp chuẩn bị cho sự thế chỗ kinh tế Đại Lan. Sở Vi, Giang Vô Song liếc nhìn Đường Sở Vi, cô ta muốn nói Đường Sở Vi sử dụng thiên môn trong khoảng thời gian ngắn hay thống nhất cổ võ giới. Nhưng lời vừa nói đến đầu môi, cô ta lại nuốt xuống. Sở Vi, cô đi theo Giang Công Tuấn. Trong khoảng thời gian này, anh ấy chắc chắn sẽ rất mệt, cần có người chăm sóc. Tuy nói như vậy, nhưng Giang Vô Song biết Đường Sở Vi có dã tâm. Không cần cô ta nhắc nhở, Đường Sở Vi cũng sẽ sử dụng thiên môn để làm việc. Ừ, mấy người đồng thời gật đầu. Đề nghị của Giang Vô Song có được sự nhất trí chấp thuận của mọi người. Giang Vô Song nói tiếp. Vào một thời điểm quan trọng sau khi thành lập thương hội, tôi sẽ đưa nhà họ Giang thoát khỏi thương hội Đại Đông, tiền phòng phá vỡ cục diện hiện nay. Đến lúc đó, những người khác chắc chắn sẽ hoảng hốt, sẽ lo lắng xảy ra chuyện. Nhưng mà lúc này chính là lúc tốt nhất để anh Giang ra tay. Giang Vô Song tiếp tục phân tích. Sau khi anh Giang ra tay, phải nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề với tốc độ cực nhanh, không thể lôi thôi, kéo dài càng lâu thì càng dễ xảy ra chuyện. Trong lúc bọn họ chưa có động tĩnh gì, phải tìm ra các mối quan hệ phức tạp trong đó. Tìm ra tất cả thành viên trong thương hội Đại Đông, tìm ra những người dính dáng, rồi thu thập chứng cứ trước đó, sau đó trực tiếp bắt bọn họ. Được. Giang Công Tuấn chậm rãi gật đầu. Bây giờ đây là cách tốt nhất. Nhưng ở thủ đô, anh chỉ có thể sử dụng mạng lưới tình báo của quân Xích Diễm để điều tra. Mà quan hệ nội bộ quân Xích Diễm cũng rất phức tạp. Một khi sử dụng sẽ bứt dây động rừng. Không thể sử dụng mạng lưới tình báo quân Xích Diễm. Bây giờ, người thứ hai có thể dùng chính là Phương Vĩnh Cánh ở thành phố Tử Đằng, mạng lưới ngầm của Quỷ Kiếm Sầu. Còn có Long Điện do anh lập nên, Hắc Điện của Độc Bộ Vân cùng với Thiên Vương Điện do ông nội anh để lại. Giang Công Tuấn dặn dò. Sở Vi, em thông báo cho người của Thiên Vương Điện, bảo bọn họ tập trung ở thủ đô, bí mật làm rõ mối quan hệ phức tạp trong thương hội Đại Đông. Ừ, Đường Sở Vi gật đầu. Giang Công Tuấn cũng gọi cho Độc Bộ Vân, hỏi về chuyện điều tra khai Hiểu Đình. Nhưng Độc Bộ Vân vẫn chưa tìm được kết quả nào. Tiếp tục theo dõi và điều tra, sau đó anh đưa người của anh đến thủ đô Đại Lan. Anh Giang, người của tôi đều không thể ra ánh sáng, tôi sao dám đến thủ đô của Đại Lan chứ? E rằng chưa vào đã bị bắt rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói bất lực của Độc Bộ Vân. Tôi mở cửa sau cho anh, nhưng mà nhắc nhở người của anh sau khi đến nội cảnh Đại Lan phải yên phận cho tôi, đừng có kiếm chuyện, cũng đừng gây tai họa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Việc này đơn giản hơn nhiều. Độc Bộ Vân cười ha hả. Giang Công Tuấn cúp máy rồi gọi cho Giang Ly, một trong bát bộ Thiên Long, hỏi về tung tích của Khai Hiểu Đình. Nhưng thời gian quá ngắn, mà thời gian thành lập của Long Điền không dài. Tuy bây giờ có chút thế lực ở nước ngoài, nhưng lại vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được tung tích của Khai Hiểu Đình. Tiếp tục phái người đi điều tra. Sau đó bát bộ Thiên Long nhanh chóng trở về thủ đô. Thủ đô sắp có động thái lớn rồi. Vâng. Sau khi gọi điện cho người phụ trách Long Điền xong, Giang Công Tuấn lại liên lạc với Quỷ Kiến Sầu lần nữa. Quỷ Kiến Sầu, bây giờ tôi mở cửa sau cho ông. Mạng lưới tình báo của ông hãy nhanh chóng vào thủ đô, sau đó đợi tôi sắp xếp. Giang Công Tuấn liên tục ra lệnh, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, anh mới dừng lại. Sau đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Đường Sở Vi hỏi, Giang Công Tuấn, tiếp theo anh định làm gì? Có Giang Vô Song và Hứa Linh ở đây, Đường Sở Vi cũng không gọi Giang Công Tuấn là chồng, mà gọi tên anh. Giang Công Tuấn suy nghĩ một lát nói, e rằng anh phải đi châu Âu một chuyến. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Khai Hiểu Đình, Giang Công Tuấn phải tự mình đến châu Âu để điều tra.